tiếp thiên vận, chương 353, mất cân đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngốc đồ đệ, tổ đạo thống chính là thực tiễn làm chủ pháp thuật, pháp khí chế tác cực kỳ trọng yếu, ngươi không động thủ. Chỉ nhìn lại như thế nào có thể chỗ hữu dụng. Trên sách thôi nói rất rõ ràng, cần chế tác ít đồ ra, đến tại thứ gì, ngươi hẳn phải biết, bất quá ta cảnh cáo ngươi. Vạn không có thể giày vò ra âm hiểm sự vật đến, nếu để vi sư phát hiện, liền cầm cây thước đánh ngươi. Khâu Tồn Chi nói xong, đem sách vở vuốt lên, sau đó mới giao cho ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sách cuốn lại đánh ta, trả ta lúc cũng không quên vuốt lên, sư phụ tình cảm sâu đậm cao thượng, ta là không dám có chút giải thích, vẻ mặt đau khổ nói. Sư phụ, thứ này làm được liền có thể thăng cấp, có phải là quá nguy hiểm rồi? Ta nhưng không tin thứ này. Ha ha, còn có thượng sách, sao không lấy ra thầy trò chúng ta nghiên cứu một chút? Khâu Tồn Chi chừng ta một chút, một bộ khám phá ta ý đồ dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đột nhiên mới nhớ tới cái này tổ tá pháp đúng là thượng sách cho người ta tạo phòng, hạ sách cho quỷ làm quan tài. Liền chạy đi động phủ kia cầm thượng sách cho Khâu Tồn Chi tìm đọc. Khâu Tồn Chi đọc qua xong, lật ra trọng yếu nhất mấy chương từng câu từng chữ tìm ta cân nhắc. Người xem một chút, trong này Tổng Cương đã nói, những vật này chế tác được nhưng là muốn tế luyện, tựa như người ở phòng ở, ngươi muốn bài trí vật đi vào. Thang chừng làm bằng nước tốt, người ở bên trong mới có thể thịnh vượng phát đạt, mà quỷ ở quan tài, làm được về sau, ngươi như giúp nó tăng lên cùng tế luyện, chẳng những nó có thể có thực lực tăng lên, ngươi đạo thống của mình cũng sẽ có điều tăng trưởng, đến trong đó phương pháp, còn cần đến chính ngươi đi suy nghĩ, sư phụ mang ngươi vào cửa tu hành còn phải nhìn chính mình nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vâng, sư phụ, ta tất cung tất kính. Khâu Tồn Chi cũng từ trong ngực lấy ra tiểu quan tài đồng, giao cho ta. Đi thôi, dựa theo thượng sách biện pháp tế luyện cẩn thận dưới, lấy ngươi bây giờ hơn sang người khác hấp thu quỷ khí phương pháp. Cũng nên hảo hảo tôi luyện chút mở rộng đan điền của mình khí hải, về sau tại tá pháp phương diện cũng có thể nhiều thi triển mấy lần, tổ đạo thống cũng là huyền diệu vô cùng, đây là muốn đem tự thân cũng tu luyện đi vào nha, người thiên luyện người, quỷ thiên luyện quỷ, ý trời nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta liền vội vàng gật đầu, thì ra coi là cái này tổ sách sách của ẩn sách kia là làm phòng ở dùng, nghĩ không ra cho sư phụ bãi xuống làm, cái này đã tìm được mới phương pháp tu luyện, nhân quỷ đều cùng một chỗ luyện. Mà lại theo ta tu luyện tổ đạo thống trọng số gia tăng, trong cơ thể ta chứa đựng quỷ khí cũng sẽ tương ứng tăng lên, đến lúc đó tá pháp phản phong loại sự tình này cũng cơ bản sẽ không xuất hiện. Bất quá nhớ tới hải sư huynh những cái kia mới đạo pháp lợi hại, ta liền nói ra. Sư phụ, ngươi vụng trộm dạy cho hải sư huynh mấy loại lợi hại đào mệnh bản sự, sao không phải cũng vụng trộm dạy ta điểm lợi hại đạo pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khâu Tồn Chi chính uống trà, sau khi nghe xong kém chút không có phun ra ngoài. Sớm biết ngươi lại đi lừa gạt sư huynh của ngươi học lén cái toàn. Còn dùng cái gì vi sư đến dạy ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta á khẩu không trả lời được, sư huynh đối ta gọi là tình cảm sâu, kia là sư huynh nguyện ý cũng không phải ta lừa gạt đến, bất quá gặp Khâu Tồn Chi không muốn dạy ta ý tứ, tạm thời cũng chỉ có thể từ bỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nếu là nhập đạo, sư phụ dạy ta mấy chiêu đạo pháp đi, có tổ đạo thống, ta khí hải dư giả, không chừng có thể thường xuyên dùng đạo pháp để thay thế tá pháp, đến lúc đó đi ra ngoài bên ngoài kia là dài sư phụ mặt mũi nha. Nghĩ đến nơi này, ta lại cao hứng lên, Khâu Tồn Chi vọng ta vây bên người hắn đi dạo, lão nghĩ lắc lư hắn, lúc này khoát tay khô ta rời đi. Vì sao như thế ồn ào, còn không mau đi ngủ nghỉ ngơi đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nói vẫn không cảm giác được đến, cái này một đuổi ta lập tức đã cảm thấy bối rối càn quét, cũng chỉ có thể tạm biệt sau chạy đi ngủ. Mấy ngày nay bôn ba vẫn luôn không ngủ, cũng may mà kia liên canh lão gia hòa này đại lực hoàn lợi hại, cái đồ chơi này ăn chịu khổ, ngoại trừ tu vi chỉ chướng một chút, có thể giảm bớt thời gian nghỉ ngơi, tác dụng là có, làm thực tế cũng không giá trị cái này 240 triệu, dù sao không rõ ràng hiệu quả tiếp tục thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về tới động phủ phòng ngủ, nhìn xem như vậy giường lớn, ta leo đi lên triển khai hình chữ đại liền ngủ. Tích Quân cùng Vương Yên ở bên ngoài nói chuyện phiếm giải trí, nhìn ta đi vào đi ngủ, liền tranh nhau chen lấn chạy tới, Tả Hữu Các ôm ta một bên tay, đi theo ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái này đứa bé niên kỷ trải qua một đoạn thời gian giao lưu tình cảm hòa hợp rất nhiều, liền đi ngủ đều cùng nhau. Lúc ta không có ở đây hai người hẳn là cùng một chỗ tại ta trên giường lớn ngủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngủ một giấc không biết bao lâu tỉnh lại thời điểm Vương Yên còn ôm thật chặt ta không thả, Tích Quân thì ôm vào trên người ta, còn tốt thân thể nàng không có trọng lượng, ta ngủ được ngược lại là an tâm. Thời điểm ta cảm giác toàn thân đều sướng nhanh hơn rất nhiều. Vải tận đông hào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy ra tiểu quan tài đồng, tìm cái vị trí bắt đầu tế luyện, dò xét hạ hiện tại quỷ quan đẳng cấp cũng bất quá hai trọng mà thôi, cùng ta hiện tại tổ đạo thống không kém là bao nhiêu, gần đây lại không có trải qua sử dụng hoang phế xuống tới. Công trình đầy đủ động phủ gần đây liền có chuyên môn cho do ta thiết kế đạo trường, dựa theo tổ biện pháp ta vẽ ra đại trận, đem tiểu quan tài đồng cất đặt tại đại trận chính trung tâm, cắm lên tụ âm trận cửa xí, ta tiến hành thi pháp, đem âm khí toàn bộ hút thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta phụ trách chính là âm khí tụ lại cùng đại trận lo liệu, cuối cùng trải qua tiểu quan tài đồng hấp thu tế luyện, đem đẳng cấp cất cao. Tế luyện chuyện đối ta mà nói vẫn còn có chút độ khó, mấy giờ thời gian ta liền theo tràn đầy quỷ khí trải qua hấp thu cùng phóng thích kém chút không cho làm thành người khô, ta thu công về động phủ chính mình tiến cảnh dù to lớn, có thể cũng không trở thành tùy tiện liền có thể nhổ đẳng cấp cao tình trạng, đến là tiểu quan tài đồng tại chứa đựng quỷ khí lên tăng cường không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiện Vân bồng bềnh mà tới, mấy nữ quỷ hôm qua là giúp Huân vận hàng hóa đi, nhìn thấy ta trở lại động phủ, mặc dù 10 phần cao hứng, nhưng cũng không có quấy rầy ta. Chủ tử, người xem như trở về, mấy ngày nay quái là tưởng niệm, cũng may mà đại mi phu nhân như thế tận tâm tận trách, nếu là chỉ có chúng ta, liền thành con ruồi không đầu. Trần Thiện Vân cười hì hì nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại mi phu nhân, ta sững sờ liền biết là Trần Thiện Vân tại loạn kéo, đoán chừng âm phủ đã đem ta cùng đại mi sự tình truyền ra. Ta tân thu là nữ quỷ Xuân Hoa Thu Nguyệt, việc này giấu giếm sư phụ cũng chưa từng có hỏi ý tứ, bất quá bởi vì cân nhắc đến về sau hợp tác vấn đề, ta vẫn là cùng Trần Thiện Vân nói đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta muốn để ngươi hỗ trợ huấn luyện mấy cái quỷ tướng, về sau cùng một chỗ hành động ta sẽ phụ trách đem các ngươi tăng lên một bộ phận thực lực. Ta dùng tiểu mộc nhân đem Xuân Hoa Thu Nguyệt kêu gọi ra. Mấy nữ quỷ thực lực đều so Trần Thiện Vân mạnh hơn, ít nhiều có chút không phục, bất quá đã ta nói như vậy, các nàng cũng không có biện pháp nào khác phản bác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa nhìn ta động phủ thế mà như thế xa hoa, thân phận địa vị cũng không phải các nàng có thể phản bác. Ta ngược lại cũng không thể mệnh lệnh mấy vị tỷ tỷ cái này không biết tự lượng sức mình, chỉ là chủ tử quyết định làm như vậy ta cũng chỉ có thể chiếu vào đi làm mà thôi. Trần Thiện Vân áy náy nói cũng làm cho mấy nữ quỷ dễ chịu chút, không đến mức bởi vì thực lực đối phương thấp mệnh làm các nàng mà buồn rầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất Thiên, ngươi nha ngươi, làm sao mới không gặp ngươi hai ngày, lại chơi tiểu thông minh sự tình, ngươi cho rằng có thể lừa gạt được ta. Chấm, đang cùng Trần Thiện Vân nói chuyện Khâu Tồn Chi thanh âm liền truyền âm nhập mật, cũng không biết tại kia truyền đến. Ta giật nảy mình, người sư phụ này quả thật đâu đâu cũng có, lập tức ta vội vàng phó thác Trần Thiện Vân làm việc chính mình chạy đi gặp sư phụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả tất nhiên không có thể thiếu một trận mắng, cũng không biết Khâu Tồn Chi ôm ý tưởng gì, hắn cũng không thích ta ỷ lại quỷ tướng, liền mấy cái quỷ tướng hậu kỳ nữ quỷ cũng không thể mang bên người. Lần này vẫn là tịch thu hạ tràng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không có cách nào biện hộ, ai bảo sư phụ đứng đấy lý. Người đứa nhỏ này, nữ quỷ thu nhiều như vậy, từng cái đều có thể yêu, sau đó từng cái đều thu nhập trong phủ, người biết động phủ ngươi bây giờ đều nam nữ mất cân bằng rồi sao? Ai, ngươi nói ngươi muốn nhiều như vậy nữ quỷ tới làm cái gì? Vì sư cũng là sợ ngươi ngộ nhập lạc lối, thật sợ nha. Khâu Tồn Chi lắc đầu thở dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xác thực tính đến tiểu huyết vân quan 49 nữ quỷ, cái này nam nữ tỷ lệ hù chết người đều có thể, cũng trách không được Khâu Tồn Chi nói như vậy. Sư phụ, cái này hoàn toàn là hiểu lầm nha. Người xem một chút tề phu nhân bên kia, không phải nam nữ thì đều chiếm một nửa a, chỉ là Vương Yên các nàng đem cơ số làm lớn ra mà thôi. Ta thật đối nữ quỷ cũng không có ý gì khác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời sinh liền phạm vào số đào hoa, cũng không biết ai cho ngươi làm ma chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau chỉ là những việc này, liền liên lụy ngươi một nửa thời gian tu luyện. Sư phụ là lão học cứu, vấn đề này hắn xấu hổ mở miệng, có thể đề điểm ta liền rất không dễ dàng. Ta chỉ có thể đáp ứng hắn về sau tận lực không trêu chọc nữ quỷ, hắn lúc này mới không còn lại nhải nói liên miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hậm hực mà về, nửa đường lại làm cho Trịnh Khinh Linh ngăn cản. Mẹ nói, ngươi vì cái gì không tìm nàng, là không phải là không muốn nàng. Thúc thúc ngươi nhanh đi gặp nàng được chứ? Trịnh Khinh Linh nọa nọa nói, ánh mắt có chút trốn tránh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau khi nghe xong ta kém chút không có một đầu cắm đến ca đường trong, Tề phu nhân xem ra là đa sầu đa cảm, ai bảo hôm qua bắt đầu ta liền không có đi xem qua nàng, nàng cô đơn trong động phủ quả thực có chút hình đơn ảnh cô, dù sao chỉ có nữ nhi cùng Nguyễn Mân tại động phủ ngươi bồi tiếp. Nàng xuất sinh cao quý cùng một đám nữ quỷ cũng không phải đồng loại, khó tránh khỏi liền trò chuyện không tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi Tề phu nhân động phủ bên kia, phòng ở ngược lại là xa hoa, cùng ta phòng ngủ cơ hồ cùng cấp, đại mi không hồ là quản gia, biết Tề phu nhân thân phận và địa vị, cố ý đưa nàng an bài nơi này. Mục vương quan tài đặt ở phía sau núi, cao phu nhân năng lượng đã cho hút khô, cũng ngủ say quan tài bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tề phu nhân, ngài tìm ta, chấm, ta có chút xấu hổ đi đối mặt nàng, cái này Tề phu nhân ngoại trừ là thi loại, xác thực không có khác khuyết điểm, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn tư thái có mang đoạn, nếu như ta cũng là thi vương, sợ thật khó lấy ngăn cản mị lực của nàng. Tề phu nhân nhìn ta một hồi lâu, mới rầu rĩ không vui nói ra. Nam nhân nha kiểu gì cũng sẽ tìm đủ loại lý do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, lần trước đa tạ ngươi, ta cái này qua lại vội vã cũng không hào hào chiêu đãi ngài. Ta nói không diễn ý, vừa cho sư phụ dạy dỗ, nào dám lại trêu chọc phải Tề phu nhân. Ai, ngươi nếu là ghét bỏ ta cứ việc nói thẳng là xong, ta mang theo một đám thuộc cấp ẩn cư ngươi động phủ phía sau núi là xong, không cần nói những này không đầu không đuôi ngôn từ đuổi ta. Chấm, Tề phu nhân ai oán đạo, nhìn ta một chút vẻ u sầu thảm đạm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta giật nảy mình, vội vàng khoát tay. Phu nhân lời nói này qua ta nơi nào sẽ ghét bỏ ngươi. Lời vừa mới dứt ta liền hối hận trúng kế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, Tề phu nhân cười khanh khách, ngươi nhà có tặc tâm không có tặc đảm. Tề phu nhân lời nói phân nửa ta biểu tình xấu hổ vô cùng, làm sao không nghĩ tới vị này năm đó cũng là quát xá phong vân nhân vật lợi hại đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.